Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 527, Đào Bảo. Tô Phong Tử đến cùng dùng cái gì yêu pháp, có thể làm cho thần vương nhịn nhục tránh lui. Trời mới biết hắn rơi xuống cái gì mê hồn dược, lần này sự lớn hơn, thần vương mang theo đại năng thánh binh nhịn nhục tránh lui. Hậu quả quá nghiêm trọng, thần vương khí tức tản đi, thần linh sơn mạch từng bước bình tĩnh lại, quần hùng còn như đang nằm mơ một dạng, thần vương thật rút đi, thậm chí mang theo đại năng thánh binh mà đến, kết cục này quá làm người cảm thấy khó có thể tin rồi. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm hung uy đại thịnh, ở thần linh sơn mạch nơi này, liền thần linh đều rất khó làm sao hắn. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. Có người tựa hồ nhìn thấy thần linh sơn mạch dựng lên một viên cự tinh, ép quần hùng nghẹt thở. Bất kể nói thế nào, việc này sức ảnh hưởng quá to lớn, thần vương uy nghiêm không thể khinh nhờn. Thế nhưng một mực hai đại thần vương bỏ chạy, để bên ngoài các tộc đại nhân vật đều trợn mắt ngoác mồm. Này tính cái gì sự? Âm Minh nhất mạch ăn thiệt thòi quá to lớn, ngã xuống ngã nhào một cái, làm người cảm thấy có chút buồn cười. Âm Nguyên Thạch hai vị cũng nói không ra lời, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Bọn họ cảm thấy thần linh sơn mạch sát cục, chỉ có đại năng mới dám mạo hiểm, nhưng là để một vị đại năng nhằm vào Tô Viêm một tên tiểu bối. Đại năng mặt căn bản không nhịn được. Bọn họ là cao cao tại thượng bá chủ, trên căn bản sẽ không nhúng tay thế hệ nhỏ tranh đấu. Trừ phi thật gặp phải một ít đặc thù biến cố, nói thí dụ như Tô Viêm giết chết mạnh nhất sinh mệnh của Tinh Tinh vực Chí Tôn, mới có độ khả thi gây nên đại năng nộ ra. Rốt cuộc loại tồn tại kia, đủ để đại biểu mạnh nhất sinh mệnh của Tinh Ý vị A. Muốn sinh ra một vị tinh vực chí tôn quá khó. Lẽ nào Tô Viêm thật dám to gan tấn công Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa? Hắn chỉ là một người, có lớn như vậy năng lượng sao? Ta thừa nhận Tô Phong Tử đáng sợ, liền âm hiền cũng có thể làm lật. Thế nhưng tấn công đỉnh phong quần tộc tài nguyên địa, không thể không nói là ở nói chuyện viển vông. Khắp nơi nghị luận sôi nổi dồn dập, các tộc đều phi thường quan tâm chuyện này tiến triển. Tô Viêm chiến lực là mạnh mẽ, thế nhưng để hắn mạnh mẽ xông vào một cái đỉnh phong quần tộc tài nguyên địa này đặc biệt khó khăn. Đỉnh phong quần tộc gốc gác không lường được, tuyệt đối không phải một người có thể quét ngang. Tô Viêm, chúng ta chờ ngươi đến đây, bóp nát ngươi. Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa, sát khí tràn ngập. To lớn tài nguyên địa bóng người lấp lóe, liên miên tọa quan cường giả đều bị tỉnh lại, toàn bộ tài nguyên địa đều tỏa ra khủng bố ngập trời sát niệm, quét ngang vạn dặm non sông. Nơi này như là một cái siêu cường ma thổ giác tỉnh, hung khí cuồn cuộn, rất nhiều dấu trong lòng đất cường giả bò đi ra, lộ ra đáng sợ sát niệm. Có người giận dữ hét, chiến bại giả đời sau cũng dám đến ta Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa gây sự. Cái này đồ không có mắt, ai cho hắn lá gan? Hắn nếu là dám đến, ta đem hắn bóp nát. Có cường giả gằn giọng nói. Âm âm, to lớn tài nguyên địa run rẩy, có thể nói thần ma xuất thế hình ảnh, vô biên sát quang mênh mông. Rất nhiều chiến binh giác tỉnh, cũng có đại sát khí đang vận chuyển. Cho ta mở ra đại sát trận, hắn Tô Viêm dám to gan đánh vào bộ tộc ta tài nguyên địa một tấc ranh giới, trực tiếp đánh chết. Có lâu năm cường giả đều bị tức giận, rất nhiều đứng ra, hung hăng buông lời, thần linh sơn mạch tương lai nhất định sẽ trở thành đỉnh phong quần tộc đánh cờ chiến trường. Tô Viêm cố nhiên mạnh, nhưng là hắn chỉ có một người. Một người lật tung bọn họ Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm tự tin được đầu rồi. Các đại đỉnh phong thế lực đều có rất nhiều cường giả ngủ đông tài nguyên địa, yên lặng tiềm tu. Hiện tại Âm Minh bộ tộc ngủ đông cường giả đều là bị kinh nộ. Thậm chí có cường giả hạ lệnh, lập tức để bộ tộc ta cường giả trở về. Ta đến nhìn một chút, cái này Tô Viêm là ăn gan báo, vẫn là đại năng lá gan rồi. Căn bản không có cần thiết, hắn Tô Viêm dám đến, ta để hắn có đi mà không có về. Nơi này không phải là vùng cấm, là thuộc cho chúng ta Âm Minh nhất mạch địa bàn. Cường Long cũng phải bé ngoan nằm xuống. Có một vị trận pháp đại tông sư lạnh lẽo mở miệng. Không cảm thấy Tô Viêm có thể công đi vào. Âm Minh nhất mạch sớm đã đem nơi này chế tạo thành một nơi động thiên phúc địa. Phòng ngự thủ đoạn căn bản không cần nhiều lời. Các loại đại sát trận mai táng dưới nền đất, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra sức mạnh hủy diệt. Tiêu diệt bất luận cái gì xông tới cường giả. Báo, tổ điện, yêu vực có cường giả đến nhà. Muốn hiệp giúp chúng ta đối phó Tô Viêm. Có cường giả đến báo. Để mảnh này sát khí tràn ngập tài nguyên địa bên trong. Lửa giận càng tăng lên rồi. Một đám lâu năm cường giả giận tím mặt. Như là bị vũ nhụng một dạng. Có một vị tuổi trẻ cường giả tại chỗ gầm nhẹ nói. Hiệp giúp chúng ta, thực sự là lẽ nào có lý đó, đem chúng ta Âm Minh bộ tộc làm cái gì rồi? Dùng bọn họ hiệp trợ sao? Để bọn họ đi nhanh lên, bộ tộc ta không cần bọn họ hiệp trợ. Đối phó một cái Tô Viêm, bộ tộc ta đủ để bóp nát hắn. Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa truyền đến rất nhiều tiếng gầm nhẹ. Hung ác khí tức rung động. Truyền tới lời nói để tổ điện cùng yêu vực cường giả sắc mặt không dễ nhìn. Bọn họ hảo tâm hảo ý đến đây hiệp trợ, nhưng là bọn họ ngược lại tốt, lại vẫn không cảm kích. Tô Viêm, có gan liền lăn lại đây. Chúng ta đem hết thảy tài nguyên đều chuẩn bị kỹ càng. Chờ ngươi tới lấy. Có Âm Minh bộ tộc cường giả đứng ra, hung hăng buông lời. Ngươi nếu là nhát gan liền chạy trở về ngươi số 6 hung địa. Cho ta cong đuôi làm người. Ta cảm thấy chúng ta không nên lộ liễu như vậy. Như vậy sẽ dọa chạy Tô Viêm. Có người đề nghị, âm thanh lớn vô cùng. Truyền khắp bốn phía bát hoang. Sức lực 10 phần, căn bản không có cần thiết. Ngươi còn thật sự cho rằng hắn Tô Viêm dám tới trong này gây sự. Ta hiện tại liền bắt đầu bắt tay chỉnh hợp đại quân. Giết hướng số 6 hung địa. San bằng sào huyệt của hắn. Ta xem vẫn là cho hắn Tô Phong tử 3 ngày. Nếu như hắn không dám tới. Trực tiếp san bằng toàn bộ số 6 hung địa. Âm Minh bộ tộc người đang bàn luận. Chê cười. Bọn họ căn bản không tin tưởng Tô Viêm dám to gan giết tới. Thậm chí hắn không thể tìm được giúp đỡ. Ai dám cùng Tô Viêm đứng chung một chỗ. Công đánh bọn họ tài nguyên địa. Khắp nơi đều sôi trào. Vạn tộc đều quan tâm. Tô Phong tử dám giết đi tới sao? Hiện tại Âm Minh bộ tộc đã là đầm rồng hang hổ. Tộc này ở vùng cấm lang bạt cường giả rất nhiều quay lại. Đều cực kỳ phẫn nộ. Truy sát thất bại cùng phản công tài nguyên địa. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bọn họ cảm thấy bọn họ nên nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm dám to gan phản giết tới. Này triệt để tức giận Âm Minh bộ tộc. Ta đánh cược, Tô Phong tử tuyệt đối sẽ giết tới. Rất khả năng ngay hôm nay. Căn bản dùng không được 3 ngày. Không sai, ta cũng dưới đánh cược. Tô Phong tử nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Giết hướng Âm Minh bộ tộc tài nguyên địa. Rất nhiều kính nể Tô Viêm tu sĩ trẻ tuổi kích động trong lòng. Tấn công đỉnh phong quần tộc tài nguyên địa. Thậm chí còn là công khai đến. Bọn họ suy nghĩ một chút liền kích động. Mỗi một người đều trợn mắt lên quan tâm. Đối với Tô Viêm rất tin tưởng. Thần linh sơn mạch ngoại vi cương vực. Thiêu đốt chiến hỏa. Cơn bão táp này đến cùng sẽ lan tràn bao lâu không người hiểu rõ. Nói chung hai đại thần vương tạm thời tránh mũi nhọn sự tình. Tuyên dương ra ngoài, gây nên náo động càng ngày càng kinh người. Muôn người chú ý quan tâm dưới, Tô Viêm đã sớm rời đi, trong lặng lẽ vượt qua, trở về số giáo hung địa. Hắn đem bảo tài từ bế quan bên trong tỉnh lại, đang ở cấp độ sâu bế quan bảo tài phi thường khó chịu. Bất quá nghe nói Tô Viêm muốn cướp sạch tài nguyên địa. Thiết bảo tài hưng phấn bò ra ngoài, run lên trên người bộ lông, nhe răng nói, đi mau, âm minh nhất mạch tài nguyên địa bên trong, tuyệt đối có không ít thứ tốt, không vội vã, trước khi đi trước tiên đi một chỗ, Tô Viêm bọn họ nhanh chóng biến mất ở nơi này, nửa đường cùng Trương Lượng hội hợp, bọn họ nhằm phía thần vương đều kiêng kỵ cương vực phụ cận. Mảnh cương vực này tàn tạ không thể tả, khe lớn có không ít, mới vừa trải qua đại năng thánh binh tấn công, khu vực này còn lưu lại thánh binh khí thế. Tô Viêm, ngươi là nói nơi này có thứ tốt? Trương Lượng kinh ngạc, Tô Viêm cũng không dám áp sát quá gần, kỳ cao ở quy môn dị sĩ lĩnh vực trên trình độ khẳng định vượt qua hắn, thậm chí nắm giữ âm dương la bàn tông này thần bí bảo vật. Một khi áp sát quá gần rất khả năng bị kỳ cao lão già này phát hiện ra. Khẳng định có thứ tốt. Tô Viêm phi thường tự tin. Hắn nói ra, ta vừa nãy cố ý rời đi. Hiện tại kỳ cao lão già này đã chui vào bên trong. Địa thế của nơi này nhưng là rất mạnh. Rắc rối phức tạp, muốn mở ra phi thường khó khăn. Thế nhưng kỳ cao có âm dương la bàn. Nói không chắc trong thời gian ngắn có thể mở ra cái này địa thế. Tô Viêm cũng không rõ ràng bên trong đến cùng dựng dục ra đến rồi ra sao chân bảo. Thế nhưng đáng giá thám hiểm, hắn chuẩn bị lấy đi trong này bảo vật lại đi đối phó âm minh nhất mạch. Tiền đề là nhất định phải để kỳ cao dẫn đường trà trộn vào đi. Bảo tài, lấy ra vạn yêu kỳ. Vạn yêu kỳ tông này bảo vật. Cố nhiên thiết bảo tài không phát huy ra mạnh nhất công hiệu. Thế nhưng đầy đủ trợ giúp bọn họ che lấp khí tức. Rốt cuộc muốn tới gần một vị kỳ môn đại sư. Quyết không thể để hắn sớm cảnh giác. Ở loại địa thế này bên trong. Một khi kỳ cao liều mạng. Rất khả năng phát hiện một ít không bị khống chế sự kiện. Thiết bảo tài há mồm. Phun ra một khẩu cổ xưa cờ. Vạn yêu kỳ đứng sững ở trong không gian, trấn thủ trụ mảnh này tiểu không gian. Liền như vậy, bọn họ cấp tốc độn xuống lòng đất, tốc độ phi thường chậm chạp. Tô Viêm cũng không vội vã, hắn kỳ cao đạo hạnh lại mạnh, cũng không thể trong thời gian ngắn phá tan địa thế của nơi này. Từng bước, Tô Viêm phát hiện địa thế của nơi này phi thường không đơn giản. Như là từng con mặt đất chi long ngủ đông trong lòng đất. Các tộc địa mạch chi khí đan dệt. Một khi làm bừa rất khả năng gây nên cực cường sát cục bao trùm lại đây. Thần vương đều tránh lui. Địa thế, nơi này tuyệt đối không phải bình thường. Tô Viêm trong mắt có hừng hực. Cuối cùng hắn dò xét một hồi. Chính là nhìn thấy kỳ cao. Lão già này đã chui vào rất sâu. Trên đỉnh đầu lơ lửng âm dương la bàn. La bàn này chiếu ra một cái đại đạo đồ. Dường như thiên địa đại thế tụ hợp mà thành. Lại phảng phất âm dương hai đại thiên địa chi long. Vây quanh cùng nhau. Thật là đáng sợ bảo vật. Tô Viêm đỏ mắt. Nhìn tận mắt đến ở âm dương la bàn vận chuyển bên dưới. Tầng tầng địa thế phát sáng. Có một loại bị la bàn thôn đi xu thế. Tông này bí bảo phi thường kỳ lạ, có thể tự chủ hội tụ thiên địa đại thế, giống như là một vị kỳ môn đại sư đang trợ giúp kỳ cao phiên dịch địa thế. Đương nhiên bảo vật này mạnh yếu, cùng kỳ cao đạo hạnh cũng có trực tiếp quan hệ. Kỳ cao am hiểu thiên chi đại thế, đối với địa thế hiểu rõ đúng là có hạn. Sở dĩ hắn rất khó đem âm dương la bàn mạnh nhất huy năng đánh ra đến. Có thể cho dù là như ấy, lấy âm dương la bàn năng lực, phiên dịch ra địa thế của nơi này, cũng là tương đương dễ dàng. Ha ha ha, địa thế của nơi này cực kỳ kinh người. Thông thường mà nói, địa mạch chi khí tụ hợp chi địa. phía dưới này khẳng định dựng dục ra hy thế bảo tàng. Nói không chắc là thần linh sơn mạch mạnh nhất tạo hóa chôn ở phía dưới này. Kỳ Cao con mắt tỏa ánh sáng. Hắn tầm bảo kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Bằng không hắn có thể nào sống 7-8 ngàn năm, đều là thứ tốt ăn quá nhiều, mới có thể không đoạn kéo dài tuổi thọ. Còn thật muốn cảm tạ Tô Viêm. Thật không biết Tô Viêm nắm giữ địa thế thiên, đến cùng là làm thế nào đạt được. Kỳ Cao ở đây lầm bầm lầu bầu, nói rằng nếu hắn có thể thấy được địa thế của nơi này, điều này nói rõ cực kỳ không đơn giản. Nếu như có thể được hoàn chỉnh địa thế thiên, như vậy ta Kỳ Cao tuyệt đối là tương lai uy chấn vũ trụ càn khôn đại nhân vật. Có thể cùng thần vương đứng ngang hàng vĩ đại tồn tại. Lão già rất có thể thổi. Bảo tài đều không nhìn nổi rồi. Lời nói tự đáy lòng nói hết ra rồi. Trương Lượng nói thầm, Kỳ Cao trong cơ thể huyết dịch sôi trào, phảng phất tuổi trẻ nhiều lần. Hắn ở đây lầm bầm lầu bầu. Có thể thấy được cũng có một viên tuổi trẻ tâm. Âm dương la bàn uy năng cũng có thể triệt để bộc phát ra. La bàn này nhưng là bộ tộc ta lão tổ. Từ tiên lộ bên trong kiếm về đến rồi. Vẫn không thể phát huy được mạnh nhất uy năng. Nhưng là hiện tại ta thấy hy vọng. Ha ha, Tô Viêm này công phu mèo quào. Sợ là biết không mở ra địa thế của nơi này. Đào bảo vô vọng, thực sự là tiện nghi ta rồi. Kỳ Cao càng ngày càng hưng phấn. Con mắt tỏa sáng, hắn mở ra tốc độ đang tăng nhanh. Phiên dịch rắc rối phức tạp địa thế, hướng về phía dưới thâm nhập. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.